Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 407, 407, cô ấy không thể dễ dàng rời khỏi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tư không ngờ người phụ nữ này lại cứng đầu như vậy, không biết xấu hổ. Hạ Yên Nhiên bình tĩnh lãnh đạm, mặt của tôi, không cần cô lo. Hạ An Nhiên không hiểu, bác hai cùng với vợ đều là người biết đối nhân xử thế còn vô cùng trầm tính. Tại sao lại sinh ra một đứa con gái phách lối không có đầu óc như vậy? Có lẽ vì cuộc sống quá sung sướng, nên coi mọi thứ là lẽ đương nhiên. Hạ An Nhiên quá lười đối phó, một cô gái tự cao tự đại như vậy. Nhưng Lăng Tư cảm thấy mình bị xúc phạm vô cùng, sao có thể dễ dàng để Hạ Yên Nhiên đi. Quan trọng hơn, Lê Tư Phi cũng ở đó, là thiên kim tiểu thư thứ ba của Lăng gia, cô cũng phải có mặt mũi. Không thể mất mặt trước Lê Tư Phi, đúng không? Lãnh Tư nắm lấy cánh tay Hạ An Nhiên, hung hăng nói. Hôm nay ở đây, nếu có không đưa cho tôi thứ tôi muốn, sau này tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Hạ An Nhiên, cô ấy không thể dễ dàng rời khỏi đây. Sau khi Giang Nguyện Nghiện và Lê Tư Phi nói điều gì đó với Lăng Tư, nói rằng muốn đi toilet. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi toilet, hai người không quay lại phòng khách mà đi ra sân sau của vợ nhị phòng. Nhị phu nhân đang chuẩn bị một bó hoa để sắp xếp bàn tiệc. Sau khi nhìn thấy Giang Nguyện Nghiêng đi tới, bà ấy nở nụ cười. Sao cô lại ra đây? Giang Nguyện Nghiêng nhìn những bông hoa xinh đẹp ở sân sau, mỉm cười. Nhị phu nhân chăm sóc vườn hoa rất tốt, cũng không có được bao nhiêu người có được cảm giác nhàn nhã như vậy. Lê Văn Tĩnh tao nhã và trầm mặc, ngày thường cũng không có gì làm, chỉ có sở thích nho nhỏ này. Giang Nguyện Nghiêng đi tới bên cạnh vườn hoa cúi người ngửi thử. Nhưng mà sau này, nhị phu nhân có thể bận rất nhiều việc. Sau khi Lý Nhân muốn hạ độc thủ để giết Lăng Mặc, cho dù mối quan hệ giữa đại phòng và đại phu nhân đã nhanh chóng sáng tỏ. Nhưng tội danh sát hại chủ nhân Lăng gia vẫn còn tồn tại trên đầu đại phòng. Đại phòng bây giờ không có khả năng cạnh tranh, bất cứ ai có con mắt tinh tường đều biết rằng nhị phòng sẽ trở thành gia chủ mới của Lăng gia và sẽ phụ trách tập đoàn Lăng thị. Cách chương.